Vạn Dạ Chi Chủ, chương 887, Cảnh Trong Mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám và tĩnh mịch vẫn thần sơn mạch chung. Ninh Minh cứng ngắc địa đứng tại nguyên chỗ, khẽ động cũng không nhúc nhích được. Toàn thân bị một loại tên là sợ hãi cảm xúc chỗ chủ đạo. Dương Lạc chết rồi. Giết chết vị này đại đạo thập nhị trọng thiên cũng không phải một loại cấm kỵ quy tắc, mà là một cái vật còn sống. Đối phương đang tại nhìn mình chằm chằm. Hoặc là nói, đối phương từ lúc ngay từ đầu tự theo dõi chính mình. Dương Lạc là bị chuyên môn đưa đến chỗ đó chết mất, chính là vì chính mình. Trong nháy mắt, Ninh Minh trong đầu đã hiện lên đủ loại ý niệm trong đầu. Càng nghĩ càng cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Tiểu tử, sau lưng sẽ là ai? Người tuyển cái này vẫn thần sơn mạch tựa hồ thực ẩn tàng có đại nguy hiểm a hát. Kỵ thần cũng ý thức được điểm này. Ninh Minh không nói chuyện, cũng không có cử động, như là cùng dã thú tại rằng co. Thời gian dần dần trôi qua, phía sau tối om, giống như là một cái thôn phệ hết thảy hắc ám vòng xoáy. Đạo kia thanh âm già nua không có vang lên nữa. Ninh Minh đột nhiên sắc mặt biến được khó coi. Trước mặt mình tiêu hao quá nhiều sinh mệnh lực, huyết dịch bị bốc hơi mất hơn phân nửa, tình huống tương đương không tốt, như là một cái thiếu máu người bệnh. Tại đây khoảng cách lối ra không tính xa, một hơi thời gian tựu có thể lao ra. Đến lúc đó lại dùng thuấn di phù, như thế nào? Thời gian dần qua, kỵ thần đã không hề đem chính mình để đặt tại thần minh địa vị cao, mà là dùng một cái ngang hàng cấp độ cùng Ninh Minh thảo luận, có chứa thương lượng ý tứ hàm xúc. Không được, Ninh Minh trải qua một phen sau khi tự hỏi, bỏ đi ý niệm trong đầu. Đối phương khẳng định vẫn còn chằm chằm vào ta, đang chờ đợi lựa chọn của ta. Một cái có thể đơn giản hành hạ đến chết chứng đạo cảnh đại năng tồn tại, ta không thể đánh bạc. Đại đạo cửu trọng thiên gọi là hợp đạo cảnh, thập trọng thiên là đạo hòa cảnh, 11 trọng thiên là đạo nguyên cảnh, mà thập nhị trọng thiên tự là đỉnh phong. Chứng đạo cảnh, danh như ý nghĩa, tái tiến một bước chính là muốn tại thiên địa chứng đạo, trèo lên đỉnh một đầu trên đường lớn duy nhất bảo tọa. Tiên tôn, Ninh Minh sắc mặt có chút trở nên trắng, cuối cùng nhất hay là bỏ cuộc chạy ra vẫn thần sơn mạch. Quay người đi về hướng ở chỗ sâu trong. Thì ra là tại chính mình quay người trong tích tắc, Ninh Minh lập tức tự cảm thấy tối tăm bên trong đích nguy cơ tiêu tán nhất thời nữa khác. Kỵ thần cũng yên tĩnh trở lại. Trước mắt tình cảnh, tương đương chi nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, chắc chắn nghênh đón vạn kiếp bất phục kết cục. Hắc ám uyên trong cốc, Ninh Minh một người hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Rất nhanh, hắn liền đi tới Dương Lạc vẫn lạc chi địa. Đập vào mi mắt chính là một mảng lớn đỏ tươi huyết sắc, còn có mấy cây bạch sắc xương cốt đứt gãy sau tán lạc tại thịt trong bọt nước. Trong không khí mùi máu tươi gần như tại cứng lại. Một vị chứng đạo cảnh đại năng huyết nhục, coi như là không bằng man hoang thiên hạ thánh thú, nhưng là phi thường cường đại. Phanh, phanh, phanh, Ninh Minh tim đập có chút nhanh hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngoại trừ vừa bắt đầu cái kia đạo già nua âm thanh bên ngoài, đằng sau giống như là ao tù nước đọng, không có bất kỳ khí tức. Nhưng đối phương có lẽ chính nhìn mình. Ninh Minh nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khó có thể có tiến thêm một bước động tác. Một là chưa bao giờ có như vậy hành vi, hai là như vậy hành vi đại biểu một loại phản loạn. Người là quý giá nhất đồ vật, không có một trong chư thiên hết thảy quy tắc đều là dùng để bảo hộ sinh linh. Nếu như nói trật tự là một cái tỉ mỉ xây dựng mà thành chữ vàng tháp, như vậy tầng cao nhất không hề nghi ngờ tự là người. Mình có thể ăn dã thú, bởi vì yêu tộc còn không phải chư thiên chủ nhân. Nhưng nếu ăn người, cái kia không khác tự là trà đạp chư thiên quy tắc, là ở phá hủy một cái văn minh, là chỉ có chính thức rời rạc tại xã hội hệ thống bên ngoài, thờ phụng mạnh được yếu thua ma đầu mới có thể làm sự tình. Đương nhiên, những này là tầng sâu lần đích thứ đồ vật. Ninh Minh là ở phản đẩy ý nghĩ của đối phương. Về phần chính mình, đến lúc đó đem tình hình thực tế cáo chi cho Càn Khôn cung bên kia, ngoại trừ những người khác ánh mắt khác thường bên ngoài, cũng không có cái gì khác được rồi. Đáng chết, Ninh Minh một bên tại trong lòng thống mạ, một bên không tự chủ được địa ngồi xổm xuống đi. Ánh mắt khó coi, loại này tồn tại, so với ta còn muốn coi trời bằng vung. Chẳng lẽ lại là một cái chư thiên lão quái vật, thiên ngoại thiên, càn khôn cung, quảng cáo, Triệu Lương xin một vị mộng đạo đại năng, nếm thử theo một tù nhân trong đầu được ra hữu dụng giá trị. Kết quả, trong mộng cảnh không biết là xảy ra chuyện gì, cái kia Vân Tiêu cung đệ tử thất khiếu đột nhiên ra bên ngoài chảy ra máu đen. Sau đó, Nê Hoàn cung bên trong đích thần hồn trực tiếp dập tắt. Đã thất bại. Vị kia mộng đạo đại năng sau khi tỉnh lại, thất vọng nói, Triệu Lương cũng nhíu mày, thở dài nói, không sao, người đã làm không tệ rồi, chỉ là đối thủ quá giảo hoạt, lại một tù nhân chết đi, cạnh mình nhưng như cũng không có thể đạt được hữu dụng giá trị. Triệu Lương cũng có chút uể oải, sau đó lại chuyển di ý niệm trong đầu, nhớ tới vô sắc giới Ninh Minh, như thế nào vẫn còn cùng Dương gia dây dưa. Rất nhanh, Triệu Lương phải biết tình huống, nội tâm càng phát bất mãn. Lần này nhiệm vụ, đối phương sợ là căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đều đi qua đã lâu như vậy, cái gì cũng tịch thu lấy được. Được thúc thúc dục, Triệu Lương chịu không được, lại yêu tú thủ hạ, cũng phải muốn tuân thủ mệnh lệnh mới có thể. Kết quả, Triệu Lương cũng rất nhanh sững sờ, liên lạc không được hà. Ninh Minh đứng dậy mà đứng, thân thể của hắn lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Huyết khí trở lại đỉnh phong về sau, trong cơ thể như là có hơn 10 đầu sông lớn tại bành trướng. Cường đại tánh mạng chấn động có thể đánh rách tả tơi hư không? Hôm nay, hắn khí lực quá cường đại, phía trước một mực tại tích lũy, có phù văn đạo văn khắc ở huyết nhục ở bên trong. Tương lai đem trở thành không xấu bảo thể. Hắn tóc dài rối tung, dáng người cao ngất như là một cây trường thương, tư thế oai hùng to lớn cao ngạo, trạng thái toàn thịnh phía dưới, hết thảy cái gọi là tuổi trẻ vương giả phảng phất đều không bị để vào mắt. Dưới chân đại địa đã không có huyết sắc, vị đạo như thế nào? Kỵ thần bỗng nhiên trêu tức một tiếng, Ninh Minh con ngươi lạnh lùng, không có trả lời, mà là nhìn về phía trước. Sau một khắc, hắn chắp tay ôm quyền, cung kính mà hỏi thăm, xin hỏi tiền bối có phải là, hay không ở chỗ này tĩnh tu, nếu có quấy rầy, tiểu tử cái này ly khai, muốn rời đi, khả năng à, đột nhiên, đạo kia thanh âm già nua vang lên, Ninh Minh nội tâm xoay mình kinh, liền đại khí cũng không dám ra, hắn muốn thông qua truyền âm phù liên hệ Triệu Lương, kết quả lại rời lên thạch đầu nện chân của mình. Vẫn thần sơn mạch rất đặc thù. Tại đây sơn thể có thể che đậy hết thảy thần thức. Kể cả cùng ngoại giới liên hệ cũng bị cắt đứt. Cái này thật sự không xong rồi. Tiến đến, đạo kia thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên. Không mang theo cảm tình sắc thái. Nhìn ngươi có hay không tư cách cùng ta gặp mặt. Nghe vậy, Ninh Minh có chút kinh ngạc. Lại nhìn trước mắt Phương. Đối phương lại để cho chính mình đi qua. Còn nói có hay không tư cách, chẳng lẽ là phía trước có cái gì khiêu chiến? Ninh Minh đầu óc chuyển động vô cùng nhanh, một lòng lập tức càng thêm bất an. Đạo kia thanh âm già nua không có vang lên nữa. Làm sao bây giờ? Kỵ thần cũng ý thức được tình huống nguy cấp. Lần này kinh nghiệm có thể nói tiến vào chư thiên sau điểm chết người nhất một lần. Không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Chấn định lại về sau, hướng phía trước đi đến, nguyên cốc rất lớn, không có thiên lý, nương theo lấy khoảng cách xâm nhập, Ninh Minh cảm giác báo động giảm bớt rất nhiều, nhưng một phương diện khác, trong lúc này lại bay lên ám màu xám sương mù, giống như là đại sương mù tràn ngập, sương mù càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng thậm chí đã đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Ninh Minh hành tẩu tại đại trong sương mù. Cau mày, hắn có một loại rất khó hình dung cảm giác. Bỗng nhiên, Ninh Minh cả kinh, lại tại phía trước nghe thấy được vài đạo tiếng người. Có người, Ninh Minh khẩn trương, lại cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước một khoảng cách về sau. thanh âm trở nên càng thêm ầm ĩ, phảng phất là có một tòa thành trì. Hoàn cảnh náo nhiệt, tiếng người huyên náo, đồng thời, đại sương mù cũng dần dần trở nên mỏng manh. Cuối cùng nhất, Ninh Minh đi ra đại sương mù, sau đó bị trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng cho khiếp sợ ở Vẫn Thần Sơn Mạch ở bên trong tại sao có thể có một tòa thành. Phía trước là một cái khoáng đạt bình nguyên, còn có một đầu uốn lượn dòng sông theo bên cạnh chảy xuôi mà qua. Một tòa hùng vĩ thành trì tọa lạc tại đâu đó. Kim sắc ánh mặt trời rơi tại cả vùng đất. Cỏ cây thông thông, một mảnh tươi mát tự nhiên chi cảnh. Trên bầu trời thậm chí còn có mấy cái điểu tại bay lượn. Ninh Minh triệt để ngây dại, sau đó lại nhìn về phía sau. Đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy phía sau của mình cũng không phải cái gì đại sương mù, cũng không thấy đen kịt mà áp lực uyên cốc, giống như là đột nhiên thoáng cái xuyên việt đi tới một cái thế giới khác. Như vậy kinh nghiệm, quả thực tựa như đầm rồng hang hổ, so trốn đào nguyên nhớ còn muốn ly kỳ gấp 1 vạn lần. Kỵ thần, Ninh Minh đứng tại một mảnh trên đồng cỏ, nhìn trước mắt thiên địa, 1 vạn cái nghĩ mãi mà không rõ. Bản thân cũng hiểu được buồn bực, kỵ thần thanh âm trong đầu vang lên, nơi này cũng quá tà dị rồi, như thế nào đi tới phía trước, thiên địa tựu thay đổi, Vẫn Thần Sơn Mạch ở chỗ sâu trong rõ ràng có khác động thiên. Tại đây chẳng lẽ lại là một cái cùng loại với vô sắc giới tiểu thế giới? Ninh Minh ý thức được, chính mình chỉ sợ tiếp xúc đến một cái đại bí mật, cực lớn và khủng bố. Lòng hắn nhảy nhanh hơn, hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Hãy đi trước nhìn xem. Ninh Minh bay về phía tòa thành kia chỉ. Thành trì chiếm diện tích không tính lớn, cũng không coi là nhỏ. Đại khái cùng thần đều không sai biệt lắm, nhưng cho dù không bằng chư thiên thái thanh thành, như vậy thành trì, bình thường cũng tự dung nạp mấy trăm vạn sinh linh. Ninh Minh bay qua về sau, nghe thấy được rất nhiều tiếng người, hoàn cảnh ầm ĩ, cũng trông thấy nội thành đường đi 4 phương thông suốt, ngựa xe như nước, tương đương náo nhiệt, thật là một cái thành. Ninh Minh càng phát khiếp sợ, ai đã đến đều được phạm mơ hồ, Vẫn Thần Sơn Mạch chung tại sao có thể có một tòa thành trì. Cũng may chính là, Ninh Minh cũng không cảm nhận được người tu hành cường đại khí tức. Cái này tòa thành trì giống như là một tòa phàm nhân hiện đang ở địa phương. Hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Lại không hiểu có loại không chân thực vớ vẩn cảm giác. Kế tiếp, Ninh Minh rơi vào thành trì về sau, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chính thức vớ vẩn. Nội thành, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Đầu người tích lũy động, nam nữ già trẻ đều có. Top 5 top 3. Lẫn nhau kết bạn mà đi. Có thể lại để cho người như thế nào cũng không nghĩ ra chính là người nơi này tất cả đều là trần như nhộng. Vô luận là ai, tất cả đều không có mặc y phục. Ninh Minh lập tức tự xem mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia trần như nhộng người, vô luận là dáng người mập mạp cũng tốt, dáng người thướt tha xinh đẹp thiếu nữ cũng tốt, mọi người ngôn hành cử chỉ đều rất tự nhiên, cùng với bình thường mặc y phục người giống như đúc. Ồ, ngươi phải. Đúng lúc này, nhiều cái người nhìn thấy Ninh Minh, ánh mắt kinh ngạc, đều là một đám phàm phu tục tử. Ninh Minh cũng không có gì lo lắng địa phương, chỉ là nhìn xem những cái kia trắng bóng thân thể, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quái dị. Xin hỏi ngươi là từ đâu đến? Tựa hồ không giống như là chúng ta người nơi này. Đột nhiên, một cái hình dạng mỹ lệ thiếu nữ đâm đầu đi tới. Những người khác đã ở chung quanh nghị luận nhau nhau, đợi cho đối phương đến gần về sau. Ninh Minh cau mày, hắn đạo tâm như sắt, tiên nhân cùng phàm nhân khác nhau hay là tương đối lớn. Ninh Minh nhìn xem trước mặt nữ tử, trắng da đạo, các ngươi như thế nào không mặc quần áo? À, ai ngờ, càng làm cho người không nghĩ tới chính là người thiếu nữ kia lại khuôn mặt đỏ lên, cũng chán ghét mắng. Phi, người nói ai không có mặc y phục quảng cáo. Ninh Minh rất là buồn bực. Nguyên lai tưởng rằng đây là một cái cùng loại nguyên thủy bộ lạc. Người ta phong tục văn hóa chính là dạng. Nói không chừng liên y phục là cái gì cũng không biết. Kết quả, trước mặt cái này trần trụi thiếu nữ, lại còn nói hắn là mặc y phục. Người này nhìn xem còn rất tiên phong đạo cốt, như thế nào sẽ như thế hạ lưu? Rõ ràng mở miệng tự hỏi Lâm tiểu thư như thế nào không mặc quần áo. Thật buồn nôn dê sồm. Những cái kia người qua đường cũng đều đối với Ninh Minh chỉ trỏ. Mà bắt đầu, Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía, đầu đầy sương mù, đám người kia xác thực tất cả đều trần như nhộng, không có mặc y phục a. Cái kia đại mập mạp rốn vết sẹo mình cũng có thể thấy được. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái? Ninh Minh cau mày, không có lòng dạ thanh thản cùng bọn này kỳ quái phàm phu tục tử thảo luận loại vật này. Hắn trực tiếp phóng lên trời, khiến cho một mảnh kinh tiếng ồn ào. Thần tiên, là tiên nhân, Âu Mi Thượng Đế, ta sinh thời rõ ràng thật sự gặp được thần tiên. Ninh Minh về phía trước phi, ý định ly khai cái này địa phương quỷ quái. Kết quả quỷ dị sự tình đã xảy ra. Chính mình về phía trước đã bay một thời gian ngắn về sau. Rõ ràng lại lần nữa tại hạ phương cả vùng đất nhìn thấy tòa thành kia trì. Không gian phảng phất tạo thành một cái khép kín tuần hoàn. Không đúng, lập tức, Ninh Minh triệt để minh bạch. Tại đây 89 phần 10 tự là trước khi đạo kia thanh âm theo như lời khảo nghiệm. Tại chính mình đi vào đại sương mù về sau. Đại khái tỷ lệ hãy tiến vào khảo nghiệm bí cảnh. Chỉ là, vì sao khảo nghiệm sẽ như thế đặc thù? Ninh Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn một lần nữa rơi xuống mặt đất. Suy tư cái này bí cảnh thuộc về cái gì? Là chân thật tồn tại? Hay là nói ảo thuật một loại ảnh hưởng? Chính mình trước kia tại Đông Huyền Tinh Vực, cũng trải qua tà thần ảnh hưởng. Lúc ấy rõ ràng là mang Hiên Viên Hoàng đi ra ngoài. Kết quả lại trở thành Đông Phương Chiếu. Chẳng lẽ là một cái huyễn cảnh sao? Ninh Minh tự nói. Cùng lúc đó, cửa thành mở ra, một đoàn trần như nhộng cư dân bừng lên. Tất cả đều kính sợ có phép địa nhìn xem Ninh Minh. Những người phàm tục này đang nhìn đổ Ninh Minh trên trời bay lượn năng lực về sau. Cùng với gặp được thần minh đồng dạng cuồng nhiệt, Ninh Minh tắc thì một mực cau mày. Muốn không rõ ràng lắm, những người này vì cái gì không có mặc y phục, còn nói chính mình là mặc, kỵ thần ngươi thì sao? Bỗng nhiên, Ninh Minh nghĩ tới điều gì? Mở miệng hỏi, ngươi hỏi bản thân. Kỵ thần mà nói lại làm cho Ninh Minh cả kinh. Tại bản thần nhãn ở bên trong. Không nói mặt khác, người mặc không có mặc y phục. Có cái gì khác nhau sao? Ninh Minh khẽ giật mình. Người không phải cũng đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực sao? Còn xoắn suýt điểm này làm gì? Kỵ thần lại nói. Đã bọn này phàm phu tục tử cho là bọn họ mặc y phục. Thuận theo bọn hắn là được. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai mới được là mấu chốt nhất. Nghe vậy, Ninh Minh lâm vào một đoạn trầm mặc. Cùng lúc đó, nội thành cái kia chút ít sinh linh, tựa như thủy triều bao vây đi lên. Cả đám đều như là tín đồ giống như quỳ rạp trên đất. Ninh Minh nhìn xem bốn phương tám hướng triều bái người. Nhìn xem vô số cỗ chưa nói tới hấp dẫn thân hình. Thô ráp da thịt, khó coi tư ẩn bộ vị. Như thế nào, hiện tại cảm nhận được bản thân ban đầu ở Đại Chu Vương triều xem các ngươi cảm giác sao? Ha ha ha, kỵ thần bỗng nhiên nở nụ cười. Ta thế nhưng mà mặc y phục. Ninh Minh nhíu mày, kỵ thần đạo, nhìn ngươi dưới chân cái kia những người này. Bọn hắn cũng đều cho là mình là mặc y phục. Khi bọn hắn trong thế giới, bên người mỗi một vị đều là bình thường. Cũng không phải trần như nhộng dã thú. Nguyên lai là như vậy phải không? Ninh Minh thì thào tự nói. Phảng phất nghĩ thông suốt chút ít. Đón lấy, Ninh Minh lại xem quỳ sát tại chính mình dưới chân phàm phu tục tử. Lúc này đây, trên người của bọn hắn quả nhiên nhiều da mông lung mà lại hư ảo quần áo. Che lại xấu xí, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.